Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 321, đạo thứ nhất khóa. Chạy tới đấu thú thành trên đường, Thiệu Huyền nghe cái kia nô lệ đem sự tình nói một chút. Cái kia nô lệ cũng không nói được, rốt cuộc ở hỗn loạn thời điểm, bọn nô lệ tự nhiên che chở chủ nô, sẽ không để ý những người khác. Cũng sẽ không phân ra dư thừa sự chú ý đi chú ý lôi cùng đà chiều hướng. Thiệu Huyền đạt tới đấu thú thành thời điểm. Tô Cổ Chính băng bó gương mặt. Mặt mang nộ sắc. Hiển nhiên tâm tình phi thường không hảo. Nhìn nhìn xung quanh. Thiệu Huyền không có thấy sáng sớm hôm nay bị mang ra ngoài kia chỉ rắn mối thú. Lại liên lạc với mới vừa cái kia nô lệ nói. Tô Cổ đây là đấu thú thua. Nhìn thấy Thiệu Huyền. Tô Cổ sắc mặt hơi hoãn. Đối với Thiệu Huyền cái này đồng bạn hợp tác, Tô Cổ thái độ cũng không tệ lắm. Ta không biết bọn họ đến cùng đi nơi nào. Phái người tìm cũng không tìm được người. Tô Cổ nói, hắn không nghĩ nhắc lúc trước đấu thú thua hết sự tình. Đấu thú kết thúc sau. Bên này bởi vì mấy người đứng xem tranh chấp, gây ra một trận hỗn loạn. Chờ hỗn loạn kết thúc, những chủ nô kia nhóm mang chính mình nô lệ rời khỏi. Tô Cổ liền không tìm được lôi cùng đà rồi. Ở tên đầy tớ này chủ sở chúa tể địa bàn. Bộ lạc người nếu là tùy ý đi loạn động, nhất định sẽ thua thiệt. Thậm chí bị im bặt không tiếng giải quyết đều là rất có thể sự tình. Cho nên ở đi tới đấu thú thành ngày thứ nhất, Tô Cổ liền cùng Thiệu Huyền ba người từng nói. Mà ở trước lúc này, ba người đều biểu hiện rất cẩn thận. Lại không nghĩ tới hôm nay sẽ phát sinh như vậy sự tình. Tô Cổ vốn đang nghĩ, lôi cùng đà có phải là ra khỏi thành hồi nơi đóng quân đi, hoặc là đi thành nội những địa phương khác làm việc. Ở Tô Cổ trong ấn tượng, bộ lạc người phong cách hành sự tổng là thần thần bí bí. Nhưng mà, nhìn thấy Thiệu Huyền phản ứng, Tô Cổ biết, này hai trường hợp cũng chưa chắc là. Nghe xong Tô Cổ giải thích sau, Thiệu Huyền nói, ta không để cho bọn họ đi làm chuyện. Cũng tin tưởng bọn họ sẽ không tùy ý chạy loạn. Khẳng định là chuyện gì xảy ra. Hoặc là nhìn thấy gì. Mới vừa bọn họ ở nơi nào mất tích. Thiệu Huyền hỏi. Chung quanh đây chỉ có trên mặt đất có thể nhìn ra mới vừa phát sinh qua hỗn loạn dấu vết. Dấu chân tương đối hỗn loạn. Rất nhiều người cùng thú đá đạp dấu vết. Bọn họ cách ta không xa. Bất quá hỗn loạn thời điểm. Liền bị bầy người giải khai một ít. Tỉ mỉ hồi tưởng một chút mới vừa hỗn loạn, Tô Cổ sắc mặt thay đổi, mới vừa chỉ lo sinh khí, không suy nghĩ nhiều, bây giờ lắng xuống, càng nghĩ càng không đúng, liền nhìn hướng Thiệu Huyền, hỏi, người có ý kiến gì không? Thiệu Huyền lắc lắc đầu, hết thảy chỉ là hoài nghi mà thôi, vứt bỏ người, lại không lưu ý lúc hỗn loạn hậu dị huống, Tô Cổ cảm giác trên mặt không ánh sáng. Đối Thiệu Huyền vị này đồng bạn hợp tác cũng có chút áy náy ý. Ta lại phái người tìm một chút đi. Nếu là có khứu giác bén nhạy lại bị thuần phục quá thú vật. Mang mấy chỉ qua đây. Như vậy tìm khởi người tới sẽ càng dễ dàng. Thiệu Huyền nói. Nghe Thiệu Huyền lời này. Tô Cổ cũng minh bạch hắn muốn làm gì rồi. Cùng bên cạnh Ô Thạch phân phó mấy câu. Nhường hắn trở về đem điều kiện phù hợp thú mang tới. Ô Thạch không nhiều lời nói. Chạy trở về mang hai chỉ tựa như lang tựa như chó thú. Loại này thú đơn cái sức chiến đấu kém hơn cái khác. Cũng cơ bản không dưới đấu thú hố. Trong ngày thường nhiều bị dùng đi tìm một chút chạy trốn nô lệ cùng dùng để chiến đấu thú. Hoặc là tìm con mồi. Thiệu Huyền chạy tới thời điểm. Cố ý mang hai cái lôi cùng đà đã dùng qua quần áo. Nhường bọn nó ngửi nghe. Hai chỉ thú ngửi qua quần áo sau, lại ở chung quanh mặt đất ngửi một cái, sau đó chạy thẳng tới một phương hướng. Bên kia, Tô Cổ tinh thần rung lên, đuổi sát theo, đồng thời Tô Cổ trong lòng còn nghĩ, chỉ là lôi cùng đà hai người tự tiện rời khỏi thì cũng thôi. Nếu là phát hiện những người khác đặt bẫy, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho. Nhưng Tô Cổ cùng Thiệu Huyền thất vọng chính là, kia hai chỉ thú chỉ là theo đuổi một đoạn đường. Liền dừng lại. Không còn. Liền đến nơi này. Lại không tìm được. Tô Cổ nhìn nhìn xung quanh. Lui tới chủ nô nhóm cưỡi đủ loại đủ kiểu thú. mang bọn nô lệ đi tới đi lui. Không có người nào một mực dừng lại ở tại chỗ. Hỏi cũng không có được cái gì hữu dụng tin tức. Mặt đất hữu dụng dấu chân sớm đã bị cái khác người qua đường đạp lên. Không thấy được bất kỳ đầu mối nào. Thiệu Huyền thổi ra liên lạc tiếng còi. Không có người đáp lại. Thẳng đến lúc hoàng hôn. Cũng không tìm được người. Ở ra khỏi thành sau. Thiệu Huyền còn đem một mực ở đấu thú sa mạc phụ cận tự chơi tự vui cha cha kêu đến tìm. Về đến Lạc Diệp thành nơi đóng quân. Thiệu Huyền sau khi vào phòng. Nhìn thấy thả ở trong góc một mực không sử dụng chuyên môn mang tới đây cỏ khô. Rút ra một căn thử một chút. Mềm mại độ còn ở. Hít sâu một hơi. Bình phục một chút tâm trạng. Tỉnh táo lại. Thiệu Huyền cầm kia căn cỏ khô. Điều động trong cơ thể lực lượng. Nhìn trong đầu xuất hiện hai tay cùng dây thừng. Đắm chìm vào trong đó. Hắn muốn dùng loại phương thức này. Tới dự đoán lôi cùng đà vị trí. Chờ từ như vậy trạng thái trong thoát ly thời điểm. Thiệu Huyền có giây lát cảm giác hôn mê. Hôm nay thử nghiệm mở khóa số lần quá nhiều. Hao phí không ít tinh lực. Bây giờ thắt nút dây bói toán sau. Cũng tỏ ra mệt mỏi dị thường. Vẫy vẫy đầu. Nhường ý thức thanh tỉnh chút. Thiệu Huyền nhìn hướng trong tay nút dây. Tỉ mỉ nhận rõ nút dây thượng kết ngữ. Càng xem chân mày nhíu càng chặt. Trong mắt lệ khí càng sâu. Ngay vào lúc này. Tô Cổ qua đây gõ cửa. Thiệu Huyền tướng môn bản rời đi. Nhìn thấy đứng ở cửa sắc mặt cực kém Tô Cổ. Tô Cổ đi vào phòng. Không nhường nô lệ đi theo. Nhìn Thiệu Huyền. Hỏi. Liên quan tới lôi chuyện của bọn họ tình. Người có cái gì suy đoán sao? Bạch Thạch Thành. Thiệu Huyền đơn giản nói. Tô Cổ mặt lộ kinh ngạc. Không nghĩ tới Thiệu Huyền lại có thể suy đoán ra. Bất quá. Nghĩ đến Thiệu Huyền cái loại đó quỷ dị dự đoán năng lực. Cũng bình thường lại. Đem một mảnh vải đưa cho Thiệu Huyền. Tô Cổ nói. Nhìn cái này. Mới vừa có người đưa tới. Khối kia bố vải vóc cùng Thiệu Huyền trên người mặc món đó không sai. Biệt lắm. Là lôi cùng đà trên người quần áo cắt đi vải vóc. Phía trên viết chữ. Chỉ có 4 chữ. Đấu thú trường thấy. Gãi đầu một cái. Tô Cổ cũng không biết nói cái gì cho phải. Suy nghĩ một chút. Sợ Thiệu Huyền xung động. Trực tiếp đi qua Bạch Thạch Thành nơi đóng quân bên kia. Liền khuyên nhủ. Ngươi đừng đi Bạch Thạch Thành nơi đóng quân bên kia. Đi liền không về được. Ngươi yên tâm. Ta biết. Thiệu Huyền nói. Đem bố cuốn hảo thả ở bên cạnh. Nói. Khối này bố liền thả ở ta nơi này. Được. Cái này Tô Cổ không ý kiến. Lại nói mấy câu sau. Tô Cổ liền rời đi. Thiệu Huyền ở trong phòng suy tư suốt đêm. Không một chút buồn ngủ. Nghĩ đối phương bắt đi lôi cùng đã ý đồ chân tránh. Ngày kế, Tô Cổ không có vào đấu thú thành. Không cái tâm đó tình. Biết là Bạch Thạch Thành người ngáng chân. Hắn cũng nghẹn một cổ khí. Nô dịch 2 chỉ đấu thú. Đã không còn 1 chỉ. Liền còn dư lại kia chỉ bò cạp thú. Hắn cả ngày đợi ở chuồng thú bên kia. Tự mình nhìn chằm chằm bọn nô lệ nuôi kia chỉ bò cạp thú. Còn nghe một ít nghe nói có thể cường hóa đấu thú sức chiến đấu thảo dược. Tuy không biết thật giả, nhưng vẫn là làm chút. Tìm người bắt mấy chỉ loại nhỏ sa mạc thú làm thí nghiệm. Thiệu Huyền cũng không đi qua. Đem cha cha gọi trở về. Nhưng nó gần nhất không nên chạy loạn. Cũng không cần đi Bạch Thạch Thành nơi đóng quân địa bàn. Tô Cổ cho là Bạch Thạch Thành người bởi vì chủ nô ân oán giữa. Mới từ bên người hắn bộ lạc người hạ thủ. Trong lòng còn vui mừng Thiệu Huyền ngày đó không cùng đi ra ngoài. Mà Thiệu Huyền thì nghĩ càng nhiều. Chuyện này, trong đó có 2 thành ân oán nhân tố. Có lẽ còn có Đao Du nguyên nhân. Chính là không biết Đao Du ở trong đó đưa đến như thế nào tác dụng. Đao Du, Thiệu Huyền sờ ngang hông cán đao. Tô Cổ nói Thiệu Huyền đi qua Bạch Thạch Thành nơi đóng quân bên kia. Khẳng định có đi mà không có về. Thiệu Huyền cũng biết chính mình thực lực không gánh nổi Bạch Thạch Thành bên kia tất cả mọi người. Càng huống chi, đối phương nếu phái người đưa bố tới, cũng khẳng định làm xong đề phòng. Suy tư một đêm, cũng không nghĩ tới ứng đối phương pháp. Thiệu Huyền ngồi ở trong phòng, tiếp tục suy nghĩ. Đối phương nếu nói, đấu thú trường thấy. Chẳng lẽ là muốn nhường Lôi bọn họ đi đấu thú? Nếu là mà nói, ở trước đó, hai người tạm thời là không có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng ở vào đấu thú thành chính giữa đấu thú trường, tiến vào còn như thế nào có thể đi ra? Đang suy nghĩ, Thiệu Huyền nghe được điểm động tĩnh. Nhìn sang, bên chân đã nằm một chỉ màu lam bọ cánh cứng. Thiệu Huyền nhìn chằm chằm bên chân bọ cánh cứng, như có điều suy nghĩ. Giữa lúc bọ cánh cứng thời gian dài không đợi tới Thiệu Huyền phản ứng. Dự tính lúc rời đi, Thiệu Huyền lên tiếng, trở về, hướng cửa hang đi mấy bước bọ cánh cứng. Lập tức xoay người bò về tới. Thiệu Huyền cúi người, chiều bọ cánh cứng đưa tay ra. Lúc trước nghĩ chậm một chút lại cho này chỉ bọ cánh cứng mở khóa. Nhưng mà, bây giờ phát sinh Lôi cùng Đà sự tình. Thiệu Huyền đổi chủ ý. Hắn định cho này chỉ bọ cánh cứng giải trừ đạo thứ nhất khóa. Nhìn thấy Thiệu Huyền trong tay nhô ra màu lam hỏa diễm. Bọ cánh cứng tựa hồ biết Thiệu Huyền ý đồ. Ngoan ngoãn ngốc ở chỗ cũ. Không biết là không phải quá kích động. Hai điều chân sau trên mặt đất nhẹ nhàng đạp động đẩy câu đẩy lâu thói quen. Một kích động liền như vậy. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.